Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 817, 817, tiên nhân hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng người đi xuyên qua hang động tràn ngập sương mù, cứ đi tới, sương mù trước mặt càng ngày càng mỏng, cuối cùng nơi xa cũng xuất hiện tia sáng, nhưng hắn bước chân của hắn vẫn không thay đổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến về phía trước. Không bao lâu sau, hắn ra khỏi sơn động, đứng tại cửa động. Ánh nắng lung linh chói mắt chiếu rọi trước mặt, làm hắn bất giác đưa tay lên che mắt lại. Ánh nắng cực kỳ bình thường lúc này lại làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Qua một lát, hắn dần thích ứng với ánh nắng mặt trời, lại phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ. Cảm thấy nghi hoặc, hắn lấy kính mắt trên sống mũi xuống, chuẩn bị lau một cái theo thói quen. Hả, nhưng ngay khi gỡ xuống kính mắt, hắn khẽ ồ một tiếng. Bởi vì sau khi lấy xuống kính mắt, tầm mắt của hắn ngược lại rõ ràng hơn không ít, không, phải nói là rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào từ trước tới nay. Cảm thụ được thế giới trong tầm mắt rõ ràng chưa từng thấy, hắn vừa mừng vừa sợ, ngoài miệng lầm bầm. Tiên thuật của Long Địa Động, vậy mà có thể chữa được bệnh cận thị của ta. Không có gì phải nghi ngờ, người vừa ra khỏi sơn động không phải ai khác, chính là người trước đó ôm quyết tâm liều chết, mạo hiểm tiến vào Long Địa Động thử nghiệm tu luyện tiên thuật Yakushi Kabuto. Cũng giống như nguyên thời không, kẻ có tư chất hiếm thấy đủ để tu luyện tiên thuật là Yakushi Kabuto, vẫn dễ như trở bàn tay nắm giữ tiên thuật của Long Địa Động. Đối với chuyện này, ngay cả Bạch Xà tiên nhân cũng phải tán thưởng không thôi. Bởi vì hiệu suất Yakushi Kabuto hấp thu năng lượng tự nhiên rất cao, hoàn toàn là hạn mức cao nhất đánh giá mà Bạch Xà tiên nhân đánh giá là con người có thể hấp thu. Độ phù hợp giữa Yakushi Kabuto và tiên thuật Long Địa Động cao một cách hiếm thấy, tựa như tiên thuật của Long Địa Động chế ra là dành cho Yakushi Kabuto vậy. Lúc này, Yakushi Kabuto siết chặt nắm đấm một cái, hắn có thể cảm giác rõ ràng trong người mình hàm chứa một lực lượng vô cùng vô tận. Nếu là đem cảm giác này kéo dài ra, dò xét bên ngoài thân thể, thăm dò về bốn phía, hắn liền cảm thấy thân thể mình phảng phất như hòa thành một thể với thiên địa. Năng lượng tự nhiên quả nhiên là chỗ nào cũng có. Kabuto vừa cảm khái, vừa cẩn thận cất kính mắt vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Thu hoạch của chuyến đi tới Long Địa Động lần này, vượt xa dự tính của Kabuto. Chỉ là tu hành mấy ngày ngắn ngủi, hắn không những nắm giữ kỹ xảo hấp thu năng lượng tự nhiên từ Long Địa Động, mà còn thông qua những trải nghiệm tâm đắc trước đó của Naruto khi tu luyện nơi đây, lại kết hợp cảm ngộ của bản thân, lục lọi ra được bí quyết giống như đệ nhất, có thể không cần góp nhặt năng lượng tự nhiên, mà vẫn có thể nháy mắt tiến vào trạng thái tiên nhân. Có thể nói Kabuto bây giờ vượt trội cả Jiraiya và Naruto, đã là tiên nhân hoàn mỹ giống đệ nhất. Mà Kabuto có thể có thành tựu như vậy, kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên. Ở nguyên thời không, Yakushi Kabuto vì để kế thừa ý chí của Orochimaru, đi tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh, nên đã điên cuồng đem tàn chi còn lại Orochimaru dung nhập vào cơ thể mình, khiến thân thể và chakra triệt để ô nhiễm, biến thành quái vật người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Orochimaru là không có tư chất tu luyện tiên thuật, cho nên huyết nhục và chakra của Orochimaru không những không có chỗ tốt cho việc tu luyện tiên thuật của Yakushi Kabuto, ngược lại còn là chướng ngại cản trở hắn tu luyện tiên thuật. Mà tu luyện tiên thuật không những cần ý chí kiên định, mà còn cần tâm linh thuần túy, cùng với thái độ phù hợp với mẹ thiên nhiên. Yakushi Kabuto đem bản thân biến thành quái vật, nhiều lắm là chỉ cùng ý chí kiên định dính chút một bên, cùng tâm linh thuần túy, cùng phù hợp tự nhiên. Cái kia hiển nhiên là một chút bên cũng không dính. Nhưng cho dù là thế, hắn vẫn như cũ nắm giữ tiên thuật, từ đó có thể thấy tư chất tu luyện tiên thuật của hắn là kinh khủng cỡ nào. Ở thời không này Kabuto cũng không có làm chuyện ngu xuẩn như nguyên thời không, cho nên khi hắn lấy thân thể tinh khiết đi tu luyện tiên thuật, lúc cảm ngộ năng lượng tự nhiên, thành tựu của hắn tự nhiên cũng vượt xa chính hắn ở nguyên thời không. Rất nhanh, Kabuto thu hồi cảm khái, thả người lướt đi về hướng làng âm thanh. Sau khi về tới làng âm thanh, Kabuto lập tức triệu tập âm nhẫn tứ nhân chúng, hỏi thu hoạch của từng người. Các phòng thí nghiệm của Orochimaru cũng không phải tập trung cùng một chỗ, phòng thí nghiệm nghiên cứu huế thổ chuyển sinh trong làng âm thanh trước đó đã bị Kabuto phá giải. Mà bốn phòng thí nghiệm quan trọng khác, thì phân bố ở khắp nơi trong biển quốc, cho nên vì để tiết kiệm thời gian, nên trước khi đi vào Long Địa Động, hắn đã phân phó bốn người làng âm thanh chia nhau đi phá giải bốn phòng thí nghiệm kia. Nghe Kabuto hỏi, Kimimaro là người đầu tiên nói, cái phòng thí nghiệm ở hướng bắc gần biển đã bị ta dùng bạo lực phá giải. Tất cả trong đó đều là tư liệu mà Orochimaru đại nhân nghiên cứu về phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Nói xong, Kimimaro đưa tới một vài quyển trục. Yamato là người tiếp theo nói, phòng thí nghiệm hướng nam đã bị ta phá giải. Tất cả bên trong đều là một vài tư liệu Orochimaru đại nhân nghiên cứu về ảo huyền thuật. Bà, có biết cha, Gtia, Ie, Wien, V, Haku thì vừa lấy ra mấy cái quyển trục, vừa nói. Phòng thí nghiệm phía tây cũng bị ta phá giải, trong đó là thành quả Orochimaru đại nhân nghiên cứu về nhân bản thể. Cuối cùng là Zugo móc ra một cái quyển trục, nói. Phòng thí nghiệm phía đông ta có xem qua, nơi đó là chỗ Orochimaru đại nhân nghiên cứu ấn chú. Ta ở bên trong phát hiện một cái bí mật liên quan tới ấn chú thiên. Hai người Yamato và Haku bị Orochimaru gắn vào ấn chú thiên vội vàng nhìn qua, hỏi. Bí mật gì? Ánh mắt Kabuto cũng nhìn qua, sau khi nắm giữ tiên thuật, hắn đã có thể dễ dàng phát giác cảm xúc khác thường của người khác, mà cảm xúc Zugo lúc này phi thường phức tạp, khiến hắn nhất thời khó lý giải. Suy xét một chút từ ngữ, Zugo nói, Orochimaru đại nhân e rằng đã gặp phải ngoài ý muốn, Kabuto lúc này nói ra, không, ta xác định Orochimaru đại nhân vẫn chưa có chết. Zugo lắc lắc đầu, người hiểu lầm rồi. Ta nói là bản thể của Orochimaru đại nhân đã gặp phải ngoài ý muốn, nhưng Orochimaru đại nhân vẫn còn bảo lưu phân thân ở địa phương khác. Kết hợp với những gì Zugo nói trước đó, Yamato hỏi. Ngươi là muốn nói Orochimaru đại nhân bảo tồn trong ấn chú thiên? Zugo gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tra duyệt bút ký Orochimaru đại nhân khai phá ấn chú. Thì phát hiện Orochimaru đại nhân lúc gắn ấn chú thiên cho các ngươi, cũng đã phân tách một bộ phận linh hồn cắm vào trong người các ngươi, cho nên chỉ cần giải ấn chú thiên trên người các ngươi, đồng thời tìm một thân thể mới, là chúng ta sẽ có thể tự phục sinh Orochimaru đại nhân. Kimimaro nhíu mày nói, cần thân thể thế nào? Zugo lại lắc lắc đầu, ta cũng không xác định, nhưng thân thể này nhất định phải có cường độ càng cao càng tốt. Kimimaro không cần nghĩ ngợi nói, vậy chỉ có thể dùng thân thể của ta. Khụ khụ, vừa mới dứt lời, Kimimaro bởi vì cảm xúc kích động mà ho khan kịch liệt. Kabuto liếc nhìn Kimimaro thần sắc có bệnh, cười nói, vẫn là dùng thân thể ta đi. Nói xong, Kabuto liền đi tới trước người Yamato và Haku, đồng thời giơ hai tay ấn vào phần cổ hai người bọn họ, nơi đang đặt ấn chú thiên. Cách chương